Trưởng Hoan, chương 255, mang thức ăn lên, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ đè xuống đột nhiên sinh ra một tia nghi hoặc lạc xanh ánh mắt quét qua trống rỗng bàn rượu, điện hạ còn không có gọi món ăn sao? Vệ Khương nghĩ cười lạnh, hắn sau khi đi vào khí liền không có thuận qua chỗ nào còn cố gọi món ăn. Có cái gì món ăn mới sao? Lạc xanh cười nói, trời giá rét tử quán đẩy ra thịt dê lẩu cùng đầu cá lẩu, điện hạ có hứng thú hay không nếm thử? Vệ Khương không khỏi quét vệ hàm bàn kia liếc mắt một cái. Trên mặt bàn bày cái hồng nê tiểu lô bên trên cái nồi bên trong nhiệt khí chưa tán, thịt dê mùi thơm bạn mùi rượu bay tới. Vệ Khương một chút do dự, nói, vậy sẽ phải cái đầu cá lẩu đi thêm một bầu rượu hâm. Cuối thu ăn thịt dê rất tốt nhưng ăn xong khó tránh khỏi một thân mùi vị tại ngoài cung không hợp thích lắm. Cũng chính là Khai Dương Vương, chưa từng gặp hắn đang ăn bên trên cố kỵ qua, có lẽ là tại Bắc Địa ở lâu, nhiễm lên man nhân tập tính. Điện hạ chờ một lát, Lạc Xanh quẳng xuống một câu, quay người về sau chù mà đi. Vệ hàm bóp chén rượu, nhìn cái kia đạo biến mất màu trắng bóng lưng như có điều suy nghĩ. Vệ Khương lên tiếng đánh gãy vệ hàm suy tư, Vương Thúc có phải là mỗi ngày đều tới đây uống rượu? Vệ hàm liếc hắn một cái thản nhiên nói, lúc ta muốn đến mới đến. Bất quá là mỗi ngày đều nghĩ đến mà thôi. Cháu rất ghen tị Vương Thúc vì tâm tự tại. Vệ Khương giọng nói mang không biết thực hư ghen tị. Vệ hàm khóe miệng cong cong, diễu cợt lóe lên một cái rồi biến mất. Điện hạ trước kia cũng rất tùy tâm tự tại, không cần ghen tị ta. Vệ Khương biểu lộ hơi cương, trong lòng tức giận sinh sôi. Khai Dương Vương một câu không nghẹn người sẽ chết sao. Hắn làm Bình Nam Vương thế tử chuyện cũ, đã hồi lâu không có người nhắc qua. Đây cũng là hắn không muốn về Bình Nam Vương phủ nguyên nhân. Trở lại nơi đó, hắn liền không thể tránh nghĩ đến những cái kia lệnh người không muốn hồi ức quá khứ. Có thể Khai Dương Vương hết lần này tới lần khác đâm lòng người miệng, làm hắn không cách nào nói tiếp. Hắn như phủ nhận cái kia vừa mới nói lời chẳng khác nào đánh rắm, nếu là thừa nhận phiền phức lớn hơn. Thái tử hoài niệm trước kia làm Bình Nam Vương thế tử sinh hoạt, cái này nếu là truyền đến phụ hoàng trong tai, làm như thế nào nghĩ? Mà rõ ràng hắn lời kia chỉ là trên bàn rượu lời khách sáo thôi. Vệ hàm cục mắt đem rượu trong chén uống cạn, chậm rãi kẹp lên một khối hầm đến quen nát thơm nức thịt dê bắt đầu ăn. Hắn so vị này thái tử nhỏ trọn vẹn 9 tuổi cũng coi là nghe thái tử bát quái lớn lên. Nghe thôi chỉ có một cái ý nghĩ, cái này đại chất tử nhân phẩm quá kém. Đương nhiên, cái này không tới phiên hắn để giáo huấn, chỉ là muốn để hắn có thật thái độ cũng khó. Vệ hàm ngước mắt nhìn bàn bên liếc mắt một cái, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đặc biệt là thái tử thích đến là cô nương tử quán về sau. Ánh mắt chuyển hướng thông hướng hậu trù nơi cửa, vệ hàm nghĩ là cô nương hẳn là muốn đích thân cho thái tử bưng thức ăn. Trong phòng bếp mùi thơm bốn phía, bởi vì lẩu cùng kho đồ ăn đều là sớm chuẩn bị tốt, Tú Nguyệt cũng không bận biểu. Dầu quai nón đã đi đón tiểu thất tán học trên đường, mà phụ trách bừa củi tráng hán thì hiếm khi bước vào phòng bếp. Lạc Xanh đem hồng đậu liêu tại trong viện cùng tráng hán nói chuyện phiếm, cất bước đi vào. Cô nương, Lạc Xanh giọng nói bình tĩnh, thái tử tới. Tú Nguyệt nắm cái nồi tay run lên, gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể, nàng hận không thể xông ra hậu trù, dùng trong tay thanh này cái nồi đem tên xúc sinh kia chụp chết. Lạc Xanh không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tú Nguyệt liếc mắt một cái. Tú Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Đối với Tú Nguyệt khắc chế, Lạc Xanh có chút hài lòng, giọng nói càng phát ra bình thản. Thái tử muốn ăn đầu cá lẩu, Tú cô, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Cô nương, Lạc Xanh nhếch môi, giọng nói ý vị thâm trường. Thái tử có thể đến chúng ta tử quán uống rượu là tử quán hào quang, không thể lãnh đạm thái tử. Vâng, Tú Nguyệt bất động thanh sắc đáp ứng tới. Hồng nê tiểu lô chính thích hợp bày trên bàn, tới nguyên bộ lẩu cũng không lớn. Tú Nguyệt để lộ một ngụm nồi lớn nắp nồi, đem một mực nấu chín canh cá rót vào cái nồi từ bên trong, lại xuống vào thu thập xong đầu cá cá viên chờ nguyên liệu nấu ăn. Cũng không lâu lắm, cái nồi từ bên trong lớn chừng trái nhãn từng khỏa cá viên liền lơ lửng. Hạ hành đoạn cùng rau thơm, lại sau đó Tú Nguyệt cầm lấy một cái bình sứ, vặn ra nắp bình đem một nắm bột phấn gắn đi vào. Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc nhìn, thẳng đến cái kia màu trắng bột phấn triệt để dung nhập nồng đậm trắng bạch canh cá, bay tới chóp mũi mùi thơm càng sâu, lúc này mới có kéo khóe môi. Đây là chuyên vì Vệ Khương thêm liệu, hy vọng hắn có thể thích. Hơi lạnh đầu ngón tay khoác lên trên cổ tay vòng tay bên trên, Lạc Xanh đáy mắt lạnh hơn. Có thể khuấy động giang sơn kim khảm thất bảo vòng tay, vẫn chưa tới diện thế thời điểm. Một cái gánh vác mưu phản tội danh chấn Nam Vương phủ, không dùng đến cái này vòng tay. Không quản cuối cùng là không phải muốn cùng cái này Đại Chu Giang Sơn chủ nhân đối đầu, nàng đầu tiên muốn làm chính là thay Trấn Nam Vương phủ rửa sạch tội danh. Mà muốn thực hiện điểm này, không thể rời đi Vệ Khương. Phối hợp, mưu phản tội là Vĩnh An đế định, diệt môn Trấn Nam Vương phủ ý chỉ cũng là Vĩnh An đế hạ, nàng theo bên cạnh chỗ vào tay cơ hồ không có thay Trấn Nam Vương phủ lật lại bản án khả năng. Hoàng thượng sẽ không từ lúc cái tát trừ phi liên quan đến cực lớn bản thân lợi ích. Nếu như Hoàng thượng muốn đổi thái tử đâu, còn có cái gì so thay Trấn Nam Vương phủ lật lại bản án, đem vu hãm Trấn Nam Vương phủ tội danh giao cho Bình Nam Vương phủ lại càng dễ. Vệ Khương thái tử vị trí bởi vì vạch trần Trấn Nam Vương phủ mưu phản mà đến, tự nhiên cũng có thể bởi vì vu cáo Trấn Nam Vương phủ thu hồi. Chỉ cần Hoàng thượng sinh ra đổi thái tử suy nghĩ, đây chính là một đầu có sẵn đường tắt. Đến lúc đó cũng không phải là nàng trăm phương ngàn kế muốn như thế nào cho Trấn Nam Vương phủ lật lại bản án, mà là Hoàng thượng vui thấy kỳ thành. Lùi một vạn bước coi như Hoàng thượng vứt bỏ thái tử nghĩ không ra lấy vô cáo Trấn Nam Vương phủ cái danh này, chỉ ít có thể đem Vệ Khương tên xúc sinh kia theo đám mây đánh rớt vũng bùn, thay Trấn Nam Vương phủ tẩy thoát tội danh chuyện có thể lại chậm chậm mưu toan. Vô luận Hoàng thượng như thế nào làm, đối với nàng mà nói chỉ là nhỏ thu hoạch cùng đại thu hoạch khác nhau, tóm lại đều là kiếm. Nếu như nàng không để ý hậu quả một thanh độc dược vung xuống đi, hôm nay liền có thể muốn Vệ Khương tính mệnh, đơn giản chính là cùng hắn đồng quy vô tận. Có thể Vệ Khương mạng chó như thế nào cùng Trấn Nam Vương phủ trăm ngàn cái tính mạng so sánh? Như thế nào cùng Trấn Nam Vương phủ gần 200 năm thanh danh so sánh? Góc truyện audio.com, lấy hắn một cái mạng triệt tiêu những này, hắn không xứng. Nàng muốn hắn đem ăn vào đi lại phun ra, muốn dẫm Trấn Nam Vương phủ xương khô phát triển không ngừng Bình Nam Vương phủ có tiếng xấu, không có gì cả. Tú Nguyệt vung tiến lẩu bên trong gia vị là cái thứ tốt, một lần không cần nhiều tích lũy tháng ngày liền có thể để nội tâm âm u chảy mù mà mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ người bất chi bất giác lực khống chế hạ xuống, trở nên táo bạo dễ giận. Một cái tự chủ yếu kém mà nội tâm bẩn thỉu người còn sầu hắn sẽ không phạm sai sao? Mà một cái nhiều lần phạm sai lầm thái tử, vì Hoàng thượng chỗ ghét cũng không xa. Hoàng thượng tuy không dòng dõi, huynh đệ lại không chỉ Bình Nam Vương một người, cháu cũng không chỉ Vệ Khương một cái. Thái tử vị trí, Vệ Khương xưa nay không là cái kia. Không phải ngươi không thể, cô nương tốt, Tú Nguyệt bình tĩnh ôn nhuận thanh âm vang lên, ánh mắt thâm trầm. Lạc Xanh thu hồi suy nghĩ, hô một tiếng đang cùng tráng hán trò chuyện náo nhiệt Hồng Đậu. Hồng Đậu, nên dọn thức ăn lên. Ai, tiểu nha hoàn giòn tan đáp một tiếng, bạch bạch bạch chạy vào. Cách chương.